Chương 725, Tổ Long Nghịch Lân. Ngụy gia đệ tử mệnh bài gửi chỗ, một vị túi xuống lao hí lao giả hiện tại mơ mơ màng màng, mắt say lờ đờ mông lung đánh hà hơi, buồn ngủ. Toàn bộ tổ tự bị trà lau không nhiễm một hạt bụi, cái này tổ tự tuy rằng thoạt nhìn có chút cũ cũ, thế sự xoay vần mưa gió, nhưng lại có một loại khó mà nói hết vị đạo. Giang giác. Một tiếng tế vi nổ tung biểu thị âm đột nhiên đem vang lên, thanh âm này tuy rằng nhỏ không thể tra, nhưng nghe ở lão giả này trong thai nhưng do nhược sấm sét, chợt ngẩng đầu, trong mắt một đạo thần quang bắn ra, dò xét bài vị vỡ vụn chỗ, đâu phải còn có trước vậy túi xuống lao hí hình dạng. Bất quá thoáng qua giữa không gian, lão giả kia cũng đã tìm được rồi vỡ vụn mệnh bài, chậm rãi đi tới, nhìn sắp hàng ở hàng thứ ba trên một cái tràn đầy vết dạn bài vị, lão giả nhất thời sắc mặt ngưng trọng. Tầng thứ nhất để một cái bài vị, duy nhất một cái bài vị, chính là ngụy gia chuẩn tiên cảnh giới lão tổ. Hàng thứ hai để năm cái bài vị, chính là tạo hóa cảnh giới đại năng. Hàng thứ ba để mười mấy bài vị, chính là ngụy gia tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Một vị tiên thiên cảnh giới đại tu sĩ, bất kể là thả ở nơi này, đều là trọng yếu nhất, chính là một cái môn phái trung hương lực lượng. Lão giả kia đi lại thong thả, chậm rãi đi tới bài vị trước, nhìn triệt để sám trắng bài vị, cũng yếu ớt thở dài, ngụy tịch xong, cũng chết ở tại bên ngoài. Nói, lão giả này chậm rãi đánh giá toàn bộ trong đại điện tất cả bài vị, đã thấy vô số bài vị trong, thường thường có một pho tượng tôn sám trắng đầy vết rách bài vị ở trong đại điện thật là chói mắt. Ngụy gia lão giả khe khẽ thở dài, nên bao lâu thời gian, ta ngụy gia tu sĩ liền tiếp không ngừng vẫn lạc, ở tiếp tục như vậy, cũng muốn đả thương cùng đến ta ngụy gia căn cơ, cũng không biết là phương nào địch nhân, đang âm thầm ngăn chặn ta ngụy gia tu sĩ. Nói, lão giả kia không ở xem bài vị, mà là chậm rãi đi ra đại điện, tục truyền nói lao tổ bị Diệu Tú trấn áp, cũng không biết là thật hay giả, Diệu Tú coi như là lợi hại hơn nữa. Thì như thế nào có thể trấn áp một vị đỉnh thời kỳ chuẩn tiên nhân? Việc này chắc chắn nghe nhầm đồn bậy, không đúng lao tổ lúc này đang mưu đồ cái gì bí ẩn việc, nhiều đệ tử như vậy bỏ mạng ở ra. Cũng thật to không ổn hay là gọi ngụy gia đệ tử lặng lẽ quay lại, co đầu rút cổ một đoàn, ta ngụy gia lúc đó phong sơn, né qua một kiếp này. Việc này chắc chắn có người ở nhằm vào ta ngụy gia á lão giả kia thở dài, thân hình chậm rãi tiêu tán lại hư không, không thấy tung tích. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ cùng Thái Dịch giáo tổ ngồi đối diện nhau, ở hai người trước người. Chính là một giao thác phức tạp bàn cờ. Hạ xuống một con cờ, vậy quá Dịch giáo tổ nhìn bàn cờ, cũng không ngẩng đầu lên, nhưng mà thản nhiên nói, ngươi đem Diệu Tú trích hướng biên hoang. Thái Bình giáo tổ nghe vậy nhìn bàn cờ, nhíu đau khổ suy tư. Ngoài miệng không vết tích nói, có khả năng nói như vậy, bất quá mãng hoang trong yêu tộc đúng là không thế nào an phận, hôm nay thấy chúng ta tộc cùng long tộc giữa có khe, liền muốn chui vào, bổ tọa đem Diệu Tú phái lại biên giới, cũng là vì trấn áp những yêu tộc đó. Diệu Tú thần thông ngươi cũng không phải chưa thấy qua, ứng phó những yêu tộc đó túc hĩ. Ngươi tại hoài nghi Diệu Tú, ngươi hoài nghi lần này Diệu Tú ở sau lưng thôi thủ Thái Dịch giáo tổ ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Thái Bình giáo tổ. Có một chút ý tưởng như vậy Thái Bình giáo tổ tỉnh không phủ nhận. Vậy qua Dịch giáo tổ trong mắt tiên thiên bắt quái loay ra. Vô số thiên cơ lưu chuyển, ngươi hạ khéo tay nước cờ dở. Nga Thái Bình giáo tổ lúc này rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ. Diệu Tú ở Cửu Châu nội bộ không an phận, bổn tọa đem xung quân vào mãng hoang, giao cho hắn tìm điểm việc làm, miễn cho cả ngày trong nhìn chằm chằm thiên đình. Hiểu ra thiên đình sự quan trọng đại, nhưng là không thể xuất hiện bất kỳ đường rẽ. Vậy quá Dịch giáo tổ khẽ lắc đầu một cái, chỉ sợ Diệu Tú cùng ngươi đã sinh nhị tâm. Đây chẳng phải là các ngươi nguyện ý thấy sao? Vậy quá Bình giáo tổ trong mắt lóe lên lau một cái đùa cợt. Ngươi sẽ không sợ Diệu Tú chết ở mãng hoang, bị cái đó chuẩn yêu thần đánh lén? Thái Dịch giáo tổ sắc mặt nghiêm túc. Cũng không trả lời Thái Bình giáo tổ lời nói, đối với Thái Bình giáo tổ lời nói, từ chối cho ý kiến. Vậy quá Bình giáo tổ yếu ớt thở dài, ngụy gia chuẩn tiên nhân hắn trước đây thiên là lúc đều có thể chấn áp. Húng chi là hôm nay tấn cấp tạo hóa cảnh giới, ngươi cho là ngươi thực sự nhìn thấu Diệu Tú lai lịch sao? Diệu Tú lai lịch Thái Dịch giáo tổ sửng sốt, nhìn vậy quá Bình giáo tổ, ánh mắt lóe ra, lúc này lược một hồi muốn, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua Diệu Tú lai lịch, mặc kệ Diệu Tú lúc nào, đều là tiến thối có cấp độ. Chưa bao giờ chật vật qua. Ngươi muốn mượn mãng hoang yêu tộc tay, nhìn một chút Diệu Tú lai lịch Thái Dịch giáo tổ lúc này rốt cục hiểu rõ Thái Bình giáo tổ ý tứ. Thái Bình giáo tổ gật đầu, nhiên cũng. Thế nhưng việc này dù sao nguy hiểm, nếu là Diệu Tú chết ở mãng hoang, thế nhưng ta nhân tộc tổn thất vậy quá Dịch giáo tổ trong lòng có chút bất an. Vô phương, bổn tọa trong lòng có đúng mực, hội thời khắc chiếu khán Diệu Tú. Thái Bình giáo tổ nhẹ giọng nói. Nôn ngữ hạ xuống, vậy quá Dịch giáo tổ nhìn Thái Bình giáo tổ một cái. Xoay người nhìn phong cảnh phía xa, các ngươi có chừng mực là tốt rồi. Sau khi nói xong, đã thấy Thái Dịch giáo tổ thân hình chậm rãi tiêu tán lại trong hư không, chỉ có thanh âm chậm rãi truyền đến, ngươi thua. 33 trọng thiên, Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, trước người một quả hình dạng xưa cũ cái gương chậm rãi ở trước người lóe ra, từng đạo lưu quang tràn đầy đại điện, có vẻ có chút bất phàm. Ngọc Độc Tú lấy xoay chuyển tạo hóa mở đường, lấy pháp thiên tượng địa lực làm đầu phong, nơi đi qua không có trở ngại, trong nháy mắt quét ngang. Rất nhanh Đông Hải Long Vương lưu lại nơi này cái gương trong tất cả khí cơ dấu vết đều bị Ngọc Độc Tú thanh trừ, Ngọc Độc Tú pháp thiên tượng địa tiếp tục đi tới, hướng về Đông Hải Long Vương cũng không từng chạm đến trôi qua lĩnh vực đi tới. Một ngày, lượng, ba ngày, một cái sau đó, đã thấy Ngọc Độc Tú trước người miếng cái gương chậm rãi bóp méo biến ảo, quanh thân một cổ kỳ dị lực lượng ở trong đó chìm nổi, bất quá ba hai cái hô hấp, cũng đã biến đổi hình dạng. Lúc này cái gương cũng biến thành một cái hỗn độn chi khí lượn lờ, từng đạo huyền ảo khó lường văn lộ điêu khắc lại trên đó quái dị vật. Ngọc Độc Tú mở mắt, nhìn hỗn độn chi khí lượn lờ hình chứng, nhưng hoặc như là hình thoi vật phẩm, cũng cảm giác một trận nhìn quen mắt. Hảo huyền diệu đồ đạc, ta nhất định là đã gặp qua ở nơi nào. Nhìn vật kia phẩm cấp, Ngọc Độc Tú cũng thân thể trong giây lát chấn động, nghịch lân. Long có nghịch lân, xúc biểu thị tất giận. Cái này thoạt nhìn phảng phất là cái gương vậy đồ đạc, theo Ngọc Độc Tú từng tầng một tế luyện, từ từ đẩy ra hắn thần bí cái khăn che mặt, tố vốn trả lại như cũ, lại là một quả long tộc nghịch lân. Nếu là phổ thông long tộc nghịch lân, Ngọc Độc Tú cũng sẽ không kinh ngạc như thế nhìn quen mắt, nhưng mà cái này miếng nghịch lân Ngọc Độc Tú đã từng ở trong hỗn độn thấy qua. Lại là tổ long nghịch lân Ngọc Độc Tú hai tay run run, chậm rãi đem huyền phù lại trong hư không nghịch lân cầm trong tay. Long có nghịch lân, xúc biểu thị tất giận, cái này nghịch lân chính là long tộc tử huyệt chỗ, nhưng cũng là long tộc cường đại nhất cứng rắn chỗ, hằng cổ khó khăn mài, vạn kiếp không chết. Đông Hải Long Vương lão gia hỏa này là ở nơi nào tìm được tổ long nghịch lân, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con khuy hắn còn tưởng rằng là trong thiên địa dị bảo. Nếu là bị lao gia hỏa kêu biết cái này nói dị bảo lại là tổ long nghịch lân, lao gia hỏa này không nên cùng ta liều mạng không thể, đây chính là tổ long nghịch lân, ông trời à, cư nhiên bị ta cầm trong tay Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng vuốt ve nghịch lân, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Cái này nghịch lân chính là tổ long chỗ chí mạng, tất nhiên trải qua tổ long cẩn thận tỉ mỉ mài luyện chế, bên trong không biết ẩn chứa bao nhiêu khai thiên chi sơ bí ẩn, tổ long nghịch lân cùng tổ long tính mệnh vui buồn tương quan, thậm chí còn có khả năng đi qua cái này một quả nghịch lân. Nhìn trộm tổ long vô thượng đại đạo, hiểu ra năm đó tổ long ở trong hỗn độn thế nhưng duy nhất sinh linh, đây cũng là biết bao lực lượng cường đại, chỉ sợ toàn bộ hỗn độn tạo hóa đều tất cả thuộc về lại tổ long một thân. Ngọc Độc Tú nhìn trong tay nghịch lân, tự lẩm bẩm, phát đạt, thực sự là phát đạt, ta nếu là có thể thu nạp tổ long đại đạo, lấy tổ long đại đạo dựng nuôi đường của ta quả, đủ để đem đường của ta quả đổ lên một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, nói quả tất nhiên có khả năng tiến thêm một bước hoàn thiện. Nhanh hơn phép tắc diễn biến, Ngọc Độc Tú nhìn hỗn độn chi khí lượn lờ tổ long nghịch lân, cũng hắc hắc cười khúc khích liên tục. Một lát sau, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đem trong lòng tất cả tạp niệm cái đều là ở trong nháy mắt chém tới, sau đó từ từ nhắm mắt lại, để ta thu nạp tổ long nói quả, đem đường của ta quả thôi lên tới càng cao một tầng cảnh giới.